99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1393, chương 1404, đoán chừng là bởi vì nam kia không được a. Hơn nữa gần nhất hắn cùng Diệp Du Du ở giữa cũng không có cái gì tiếp xúc, ngay cả Diệp Du Du ở một tháng viện, Lệ Cận Nam cũng chỉ đi qua 2 lần, vì liền là tránh hiểm nghi. Đêm hôm đó là Diệp Du Du lần thứ nhất, đồng dạng là hắn lần thứ nhất, không có hưởng qua nữ nhân cảm thụ. Lệ Cận Nam lại cảm giác đêm hôm đó cũng không tệ lắm, nguyên bản còn nghĩ đối với Diệp Du Du phụ trách, bất luận là tính toán cũng tốt, ngoài ý muốn cũng được, dù sao cũng là từng có một đêm vợ chồng tình duyên. Hắn cũng nhận, nhưng là ai biết nàng lại là cái đã kết hôn, lấy Lệ Cận Nam giáo dưỡng, không cho phép hắn đi cùng một cái đã kết hôn nữ nhân dây dưa không rõ. Có thể, cố gắng nam nhân đều có một loại kỳ quái thói hư tật xấu. Trải qua giường nữ nhân, bất kể là ưa thích, vẫn là không thích, đều sẽ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Cho nên, Lệ Cận Nam tại trên sinh hoạt cùng nàng tránh hiểm nghi. Trong công tác cũng sẽ có ý vô ý đưa cho nàng một chút chiếu cố. Chẳng lẽ là như thế này chiếu cố quá mức, cho nên mới có thể gây nên đến trượng phu nàng chú ý, còn có dạng này cực đoan cách làm. Lệ Cận Nam trong lòng suy đoán, thoáng có chút thất thần. Mạc Viễn Sâm quát lên: "Tam ca, ân." Lệ Cận Nam nhìn về phía chớ xa Sâm: "Tốt rồi, tốt rồi, tên kia khẩu cung, hắn nói ngươi câu dẫn lão bà hắn." Mạc Viễn Sâm nhìn xem khẩu cung kia, cười ra tiếng: "Gia hỏa này, bị điên rồi. Bịa chuyện cũng không biết bịa chuyện tốt điểm lý do. Tam ca ngươi yên tâm, chuyện này liền giao cho ta đi. Việc nhỏ." Lệ Cận Nam nghe được, càng ngày càng có chút phiền, đứng dậy, nói: "Vậy được, ngươi giải quyết, ta đi thôi." "Được rồi, cẩn thận một chút a." Lệ Cận Nam từ trong cục cảnh sát đi tới, trở lại công ty nhà để xe lấy xe. Nhưng là cái này trong lòng lại là làm sao đều cảm thấy không thoải mái. Đốt một điếu thuốc, Lệ Cận Nam hút, nhìn mình trong tay xấu đã không còn hình dáng máy tính. Có chút đau đầu, bấm La Chiến điện thoại, đem xe phát động, đến La Chiến trong nhà. La Chiến tựa hồ cũng đang bận tối mày tối mặt, trí năng cửa mở ra. Lệ Cận Nam vừa tiến đến, đã nhìn thấy La Chiến nhanh chóng tại trên bàn phím chạy không ngừng ngón tay. La Chiến xoay đầu lại, trông thấy Lệ Cận Nam cái kia dán băng gạc mặt, nheo mắt: "CMN lão tam, đi đánh nhau." Lệ Cận Nam cũng không có giải thích tâm tình, nói: "Giúp ta đem văn bản tài liệu dẫn xuất tới đi, ta ngày mai phải dùng, chỉ có ngần ấy chuyện nhỏ." La Chiến bó tay rồi: "Người nhị ca cũng đã biết, người tìm người nhị ca đi à." "Tìm ta nhị ca, ta đầy mặt giải thích thế nào? Để cho bọn nhỏ nhìn thấy làm sao bây giờ? Để cho ta chị dâu nhìn thấy mà nói. Nàng còn không nói cho ra ra cùng ta cha mẹ." Lệ Cận Nam có chút ghét bỏ. "Cũng là ngươi đáng tin cậy. Coi như ta đột nhiên đến nhà ngươi, cũng không sợ đụng vào nữ nhân." La Chiến, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Chiến rốt cuộc là La Chiến. Chép miệng vẫn là thành thành thật thật tìm một USB cho hắn đạo đi ra. Lệ Cận Nam trong lòng có chút phiền, lấy ra hộp thuốc lá lần nữa đốt một điếu, nói: "La đại ca, người cũng giao qua bạn gái, người cảm thấy một nữ nhân vì sao lại cự tuyệt mình trượng phu?" La Chiến, ngoặc kép chấm chấm: "Ta là giao qua bạn gái, nhưng là tình cảm không sâu, cho nên căn bản không đến được hắn nói một bước kia. Người đoán đi." "Đoán chừng là bởi vì nam kia không được a." La Chiến thờ ơ, thuận miệng qua loa, nhưng là lời này rơi xuống Lệ Cận Nam trong tai, chỉ một thoáng liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này. Khó trách Diệp Du Du hay là cái xử. Cũng khó trách Thẩm Lạc An cái kia một bộ bệnh trạng điên cuồng bộ dáng. Đoán chừng là kiềm chế lâu, phương diện tinh thần cũng xảy ra vấn đề a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.